Ninh Khinh Tuyết quay đầu lần nữa xem xét thật kỹ trong này. Phạm vi trong mảnh rừng gai này cũng không nhỏ, thoáng nhìn cũng có 5-6 mét vuông. Ninh Khinh Tuyết nhìn con rắn to đã chết dưới đất, trong lòng nghĩ không biết ở đây có phải khu vực của con rắn này những con khác không dám vào đây. Mặt trời dần dần lên cao, Ninh Khinh Tuyết nhìn rõ hơn một chút. Ở một vách tường cách mấy mét có mấy cây ăn quả, nhưng mà thấp nhất cũng cao 4 mét mấy. Trên cây có mấy quả màu xanh lớn bằng quả trứng gà. Ngoại trừ mấy quả trên vách tường, ở chỗ khác không nhìn thấy cái gì có thể ăn được. Ninh Khinh Tuyết quay đầu nhìn Diệp Mặc vẫn còn trong cơn hôn mê. Cô cầm lấy con dao nhỏ trên tay bắt đầu đào lỗ trên vách tường. Điều làm cho Ninh Khinh Tuyết ngạc nhiên là con dao trong tay lại sắc bén lạ thường. Thậm chí lấy mấy tảng đá cũng không khó đào lắm. Theo bản năng cô nhìn con dao trên tay. Đây là lúc ở đỉnh núi ngẫu nhiên nhặt được, không ngờ lại sắc bén như vậy. Ở nơi cao 4 mét mấy đối với Ninh Khinh Tuyết tuy là không thấp, nhưng có sự trợ giúp của con dao rất nhanh cô đã trèo lên được. Trên cây tổng cộng chỉ có 5 quả, trừ 2 quả có chút đỏ ra 3 quả còn lại đều màu xanh. Tuy đã hái được 5 quả, nhưng Ninh Khinh Tuyết không biết mấy quả này có thể ăn không. Cô lại chưa hề nhìn thấy loại quả này, có chút giống quả đào. Nhưng mà quả đào dại thì hôm qua Ninh Khinh Tuyết đã ăn rồi, không giống như vậy. Cô lấy một quả cắn một miếng có chút ngọt ngọt chan chát, mùi vị không tệ, xem ra nước không ít, mà đã ăn một miếng còn muốn ăn thêm mấy miếng nữa. Ninh Khinh Tuyết biết mình rất đói, cô nhịn không ăn mấy quả còn lại mà để qua một bên. Một lát sau cô cảm thấy mình không sao cả, có nghĩa là quả không có độc. Cô mới cầm mấy quả đó đến bên cạnh Diệp Mặc, nhẹ nhàng đỡ hắn lên, cũng giống như hôm qua không ngừng ấn vào lồng ngực của hắn. Quả nhiên qua một lúc Diệp Mặc tỉnh dậy, có chút áy náy nhìn Ninh Khinh Tuyết một cái không nói gì. Diệp Mặc cũng biết lúc này mình đang mất rất nhiều máu, nếu không có cách khôi phục chân nguyên hậu quả sẽ rất khó lường. Anh đã dậy rồi, mau ăn chút đi, em đoán anh bây giờ thiếu nước. Ninh Khinh Tuyết vui mừng lấy ra mấy quả đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc biết mình bây giờ không ăn gì là không được, hắn cầm một quả bỏ vào miệng, rất nhanh cảm thấy được mấy quả này nước rất nhiều, mà hạt thì nhỏ. Em lấy ở đâu ra thế? Vị của mấy quả này rất ngon, em ăn rồi chưa? Diệp Mặc cảm thấy đã khôi phục chút sức lực, mừng rỡ hỏi. Em đã ăn xong rồi, chỉ là em không thích mùi vị này thôi, anh ăn đi, ở đây còn 4 quả. Ninh Khinh Tuyết lấy 4 quả còn lại đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn vào bờ môi của Ninh Khinh Tuyết, dường như đúng là có ăn qua, mới yên tâm ăn hết mấy quả còn lại. Nhưng đến lúc hắn ăn đến quả thứ 5 mới phát hiện quả này hình như đã bị cắn một miếng. Diệp Mặc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Khinh Tuyết. Thấy Diệp Mặc hướng về mình, Ninh Khinh Tuyết vội nói. Lúc nãy em đã ăn mấy quả, vị của quả này em không thích lắm, mới cắn một miếng đã không muốn ăn, anh sẽ không chê chứ? Diệp Mặc hình như đã hiểu ra cái gì, khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Tuy hắn biết Ninh Khinh Tuyết đã ăn mấy quả, nhưng hắn biết Ninh Khinh Tuyết nhất định không phải không thích loại quả này, vì loại quả này tuy có chút chát nhưng mùi vị không tệ. Nhưng hắn không chậm trễ nữa, vì nếu hắn không khôi phục sức lực ở đây thì thật là nguy hiểm. Thấy Diệp Mặc ăn hết 5 quả, Ninh Khinh Tuyết thở phào, cô đứng lên nói, em đi tìm nữa xem có cái gì có thể ăn không. Vừa mới nói xong câu này, thiếu chút nữa ngã nhào xuống, cô biết mình có lẽ là kiệt sức, thêm vào đó lại nhức đầu và đói, đã không thể kiên trì thêm nữa. Ninh Khinh Tuyết quay sang nhìn Diệp Mặc lộ ra một nụ cười như không có việc gì. Cô muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, nhìn cây cao 7-8 mét kia xem có thể trèo lên đó không. Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, nắm chặt bả vai của Ninh Khinh Tuyết, có chút áy náy nói, xin lỗi, Khinh Tuyết, tuy anh không biết sao em lại biết anh ở đây, nhưng anh nghĩ có thể là anh đã liên lụy đến em. Ninh Khinh Tuyết run rẩy một chút, chậm rãi quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với cô. Cô không kìm nổi sự bàng hoàng và tha thiết trong lòng, xoay người nhào vào trong lòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc, em. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 203, em biết. Diệp Mặc thở dài, hắn biết tâm tư của Ninh Khinh Tuyết. Nhưng đến lúc này hắn mới biết Ninh Khinh Tuyết yếu đến cỡ nào. Chân của cô thậm chí đang run rẩy, rõ ràng là đứng cũng có chút khó khăn. Khinh Tuyết, những thứ khác đợi lát nữa hãy nói. Nếu em tin anh thì hãy nghe lời anh, ngồi xuống đi. Diệp Mặc cẩn thận dìu Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống. Ừ, em nghe lời anh. Ninh Khinh Tuyết chỉ nói mấy chữ thì lần nữa im lặng muốn ngủ.

một ngụm uống hết. Sau khi thuốc ngấm vào, vết thương trong cơ thể Diệp Mặc hồi phục một cách nhanh chóng nhất, rất nhanh ngay cả vết thương nhỏ nhất cũng biến mất. Cũng không biết là đã bao lâu nữa, Diệp Mặc cảm thấy nhẹ cả người, sự sung sướng dồn lên người, nhưng hắn không dám có bất kỳ động tác thả lỏng nào, chân khí lại một lần nữa xoay chuyển mấy vòng. Diệp Mặc thở phào, mở mắt ra, hắn đã có thể luyện khí đến kỳ giữa của tầng thứ 3 rồi. Tại cái nơi thiếu thốn linh khí này, mà hắn lại có thể thăng cấp trong thời gian ngắn như thế, tuy là luyện khí tầng 3 từ kỳ đầu lên kỳ giữa, nhưng đối với hắn đã là thành tích đáng nể rồi. Nếu cứ theo tốc độ này, thì trước khi già chết thì hắn có thể thành công. Xem ra loại quả đó thật là có tác dụng, nhưng Diệp Mặc biết đó chỉ là loại quả bình thường thôi, trong đó không hề có chứa đựng linh khí gì, cũng có thể là do tiềm năng cận kề cái chết của mình được phát huy chăng. Diệp Mặc không hiểu được, cũng không nghĩ ngợi nữa. Lúc này thần thức đã hoàn toàn khôi phục, và lại không những chân khí hồi phục mà còn tiến một bước xa. Diệp Mặc đứng dậy, đi về phía Ninh Khinh Tuyết. Điều khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra trên người Ninh Khinh Tuyết. Rõ ràng là cô ta chỉ mới tu luyện, mà trong người lại có chân khí lưu chuyển. Có thể nói là cô ta đã vận khí thành công, và lại đã vận hành chu thiên rồi. Vốn dĩ việc muốn Ninh Khinh Tuyết tu luyện, chỉ là muốn biết cô ta có linh khí hay không. Nhưng sự thật là, không những cô ta có căn linh, mà căn linh còn tốt hơn của hắn không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc nhìn sắc trời, đây cùng lắm cũng chỉ 5 tiếng đồng hồ thôi. Không ngờ Ninh Khinh Tuyết đã tiến vào cánh cửa luyện khí vững vàng, thật là trái ý trời quá. Diệp Mặc nghĩ đến thiên linh căn mà hắn đã giết, chẳng lẽ Ninh Khinh Tuyết cũng là căn linh nghịch trời. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không dám quấy rầy cô ta, mà cẩn thận đi ra một chỗ xa hơn, lấy ra một cái lều, lại lấy ra một cái bếp nhỏ, hắn đã bắt đầu nấu cơm rồi. Ninh Khinh Tuyết cảm giác mình như đang bay lượn trên mây, cô đột nhiên toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái, có một thứ nhẹ nhẹ muốn bay, cô mở mắt ra, động đẩy chân tay một cái, ngược lại nhạc nhiên phát hiện, tinh thần của mình không những sảng khoái mà lại sinh lực dồi dào, nhưng lúc nãy cô rõ ràng còn đang đói mà. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc vui sướng. A Ninh Khinh Tuyết đang muốn nói gì đó với Diệp Mặc, nhưng phát hiện trên người mình có vết dơ, cô giật bắn mình lạ lớn. Đừng nhìn em, mau quay đầu đi, cô sợ dáng vẻ dơ bẩn của cô lọt vào mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười mỉm, em hãy nhắm mắt lại, anh sẽ tắm cho em. Anh nói cái gì? Ninh Khinh Tuyết kinh sợ trước câu nói của Diệp Mặc. Cô hỏi thành tiếng, nhưng cô cũng phản ứng rất nhanh, Diệp Mặc nói rằng hắn sẽ tắm cho cô, nơi này đến nước uống còn không có, làm sao mà tắm. Nhưng cô cũng nhắm mắt lại, một là cô tin tưởng tuyệt đối vào Diệp Mặc, và cái nữa là cô không dám nhìn vào cái vẻ dơ bẩn của mình. Nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết nhắm mắt lại, Diệp Mặc biến thủy cầu thuật thành nước tạt vào người Ninh Khinh Tuyết, Ninh Khinh Tuyết cảm thấy một trận mát lạnh, là nước. Diệp Mặc từ đâu mà lấy nước? Cô rất muốn mở mắt xem nhưng nghĩ đến lời Diệp Mặc, cô ép mình không mở mắt ra, cô sợ mở mắt ra rồi, phương pháp của Diệp Mặc sẽ mất hiệu lực. Diệp Mặc tắm rửa toàn thân Ninh Khinh Tuyết, sau khi Ninh Khinh Tuyết vận khí vào cơ thể, các vết thương trên cơ thể đều biến mất. Ninh Khinh Tuyết mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện những vết dơ và vết thương đều biến mất, mà chỉ thấy da thịt sạch sẽ. Diệp Mặc cô bất ngờ ngẩng đầu lên, kêu Diệp Mặc một tiếng. Thì phát hiện Diệp Mặc đang nhìn cô chằm chằm không rời. Ninh Khinh Tuyết đã phát hiện ngay là quần áo đều đã dính hết vào người, những đường cong hiện ra rõ ràng, thậm chí đến cái áo ngực cuộn biên lụa màu hồng cũng được nhìn thấy rất rõ ràng. Tên xấu xa, Ninh Khinh Tuyết vội quay người lại, nghĩ lại lúc nãy là Diệp Mặc đã tắm cho cô, đang lúc không biết nên làm thế nào, thì nghe Diệp Mặc nói, có một bộ quần áo của anh, em thay đi rồi nói, anh tránh đi một lát. Lúc Diệp Mặc rời khỏi, trong lòng nghĩ rằng, không ngờ cơ thể của Ninh Khinh Tuyết lại đẹp thế, bình thường quả là nhìn không ra. Bây giờ bị ướt, cả thân mình mỹ miều hiện cả lên, thậm chí đến vòng mông cũng săn chắc trông thấy. Trái tim hắn đập vài cái, mau chóng chạy ra ngoài. Ninh Khinh Tuyết quay đầu lại, đúng là đã nhìn thấy bộ quần áo của Diệp Mặc. Hắn lấy từ đâu ra thế? Trong một lúc, Ninh Khinh Tuyết đã mất đi sự xấu hổ. Nhìn chân chân vào bộ quần áo của Diệp Mặc trên đất, nhưng cô biết ngay là mình nên thay đồ trước. Nhưng khi Ninh Khinh Tuyết thay quần áo xong, thì Diệp Mặc đã xuất hiện trước mặt cô.

lúc này mới ra khỏi lều trại. Rồi lấy chất liệu ngọc tốt, Diệp Mặc giúp Tô Tĩnh Văn làm một cái vòng tay phòng ngự. Bây giờ Diệp Mặc không phải là kẻ nghèo hèn rồi, toàn bộ chiếc vòng tay này dùng 12 viên ngọc, hơn nữa hiệu quả phòng ngự so với cái trước đây cũng tốt hơn rất nhiều. Ngẫm nghĩ một chút, lại lấy mặc ngọc còn thừa lại và dùng bộ phận cây gỗ dưới biển sâu giúp Ninh Khinh Tuyết làm một cái vòng cổ pháp khí trừ tà hiệu quả. Tuy rằng hắn cho dù là thần thức mất hết cũng không sợ các loại đồ vật âm linh này, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại không được. Hắn nghĩ may mắn lúc đầu lắn không mang cái dương nhỏ kia đi, nếu như mang đi rồi thì phỏng chừng hiện tại mạng của Ninh Khinh Tuyết đã không còn rồi. Làm xong những thứ này trời vẫn chưa sáng, thấy Ninh Khinh Tuyết ngủ rất say, Diệp Mặc không có tới kinh động đến cô, mấy ngày nay tinh thần cô quá mức căng thẳng, bây giờ một khi thoải mái thì để cô nghỉ ngơi một chút. Diệp Mặc đi ra ngoài, hắn muốn tìm xem có đá cảm ứng tinh thần như Mạc Khang đã nói hay không, còn có tuyết liên tử ngàn năm. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng đó là, hắn tìm cả một đêm, ngoại trừ mấy quả hắn và Ninh Khinh Tuyết ăn đó ra thì thực sự không có bất cứ thứ gì. Tuy nhiên Diệp Mặc tin Mạc Khang sẽ không lừa hắn. Xem ra phương hướng hắn rơi xuống vách núi không đúng, vách núi này ngoại trừ nơi đi lên ra thì còn có hai mặt khác. Hai mặt này có lẽ không có liên hệ, đợi lúc đi lên hắn xem mặt kia có hay không. Khi buổi sáng Ninh Khinh Tuyết tinh thần sung mãn tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trên một chiếc giường nhỏ, hơn nữa còn đắp áo của Diệp Mặc. Cô không khỏi cảm động, nhưng nghĩ đến lạc ảnh kia trong lòng cô lại có chút căng thẳng. Nếu như Diệp Mặc tìm được lạc ảnh, hắn có một lần nữa biến mất trong tầm mắt của cô không? Cô lại nghĩ tới chuyện gì út. Lúc đầu Diệp Mặc cùng cô ấy ở cùng một lều trại. Tuy nhiên cô liền lắc lắc đầu. Bây giờ Diệp Mặc không phải cùng cô ở trong cùng một lều sao? Diệp Mặc không hề làm gì với cô. Hắn là một người có nguyên tắc. Có lẽ điều cô thích chính là sức hấp dẫn này của hắn. Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ đến chị Uyển Thanh đi du học ở Anh. Cô ấy nói với cô ấy. Hạnh phúc là phải dựa vào bản thân mình đi theo đuổi. Ninh Khinh Tuyết bây giờ nhớ đến câu nói này, cô dường như hiểu ra một chút đạo lý. Dậy rồi chúng ta ăn chút gì đó đi. Trong lúc Ninh Khinh Tuyết còn đang suy nghĩ linh tinh thì Diệp Mặc đã tiến vào lều. Câu nói của Diệp Mặc còn chưa dứt thì dừng lại. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, từ bên ngoài chiếu rọi lên người Ninh Khinh Tuyết, có vẻ lười nhác mà kiều diễm vô cùng. Thậm chí huyệt trinh nữ nhàn nhạt bên tai cũng nhìn thấy rõ ràng. Cả người đều hiện lên một loại xinh đẹp kinh người. Nhìn thấy Diệp Mặc nhìn cô chằm chằm có chút sững sờ, Ninh Khinh Tuyết hơi đỏ mặt mà cúi đầu xuống. Cô hơi sợ hãi Diệp Mặc lại gần. Cô biết lúc này cô đối với Diệp Mặc không có bất cứ tâm lý từ chối nào, nhưng trong nội tâm sâu thẳm của cô lại có một loại chờ mong. Cô mong chờ Diệp Mặc có thể lại đây ôm cô vào trong lòng. Diệp Mặc đã đi tới, nhẹ nhàng ôm Ninh Khinh Tuyết vào trong lòng. Ninh Khinh Tuyết siết chặt trong ngực của Diệp Mặc. Trái tim cô đang đập loạn thình thịch. Lúc này đây suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, không biết mình nên nghĩ cái gì. Ninh Khinh Tuyết thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất lợi hại. Cô không biết Diệp Mặc có nghe thấy không. Cô muốn khống chế nhịp tim của mình, nhưng cô lại phát hiện ra nhịp tim của cô căn bản không nghe theo sự sai khiến của cô. Diệp Mặc đương nhiên cảm thấy nhịp tim của Ninh Khinh Tuyết, không biết tại sao nhịp tim của cô có thể đập nhanh như vậy. Ninh Khinh Tuyết trong lòng hắn dần dần mềm nhũn, thậm chí trở nên nóng bừng. Cho dù là Diệp Mặc chưa từng trải qua chuyện này thì hắn cũng hơi hiểu ra. Hương thơm nhàn nhạt bị nhiệt lượng cơ thể Ninh Khinh Tuyết mang theo từ cổ áo truyền vào mũi Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí có chút khống chế không được. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cũng nghe thấy tiếng hô hấp của Diệp Mặc trở nên thay đổi. Nhịp tim của cô càng đập lợi hại. Cô muốn thoát ra khỏi lòng Diệp Mặc, nhưng cô phát hiện ra mình lại không có chút sức lực nào. Cuối cùng cô dứt khoát ôm lấy eo Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc muốn làm gì thì tùy hắn đi. Dù sao cô cũng đã là vợ hắn. Mặc kệ là thật hay giả cô đều không để ý. Cảm giác được Ninh Khinh Tuyết càng nép vào trong lòng hắn, Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh. Hắn thở dài. Không tìm được lạc ảnh, hắn không thể làm việc có lỗi với lạc ảnh. Khinh Tuyết, đây là cái tối qua anh luyện chế. Em đưa cho Tô Tĩnh Văn được rồi. Diệp Mặc lấy vòng tay ra, làm rối loạn không khí xấu hổ trước mắt. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết buông lỏng, có chút cảm kích Diệp Mặc nhưng lại có chút thất vọng. Loại cảm xúc này cô thậm chí đến cô cũng nói không rõ. Tuy nhiên Diệp Mặc dịch chuyển đề tài nói chuyện, cô đã hồi phục tinh thần lại, vội vàng ngồi dậy. Gỡ tóc rồi lấy vòng tay từ tay Diệp Mặc.